HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 46, 46, khiếp sợ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ vị bữa tối sau. Slytherin nhóm ở cấp trưởng dẫn dắt lần tới đến Slytherin hầm. Ăn đến có điểm căng, Patrick lấy ra tấm da dê. Nhanh chóng viết một phong thơ gửi cấp đã trở lại nước Đức ông ngoại. Kế tiếp, tối nay phát sinh sự tình liền cùng Patrick không quan hệ. Đối hắn mà nói, này liền giống thường lui tới giống nhau. Là cái vô mộng ban đêm. Slytherin bọn học sinh ngày hôm sau cũng không có thể như nguyện nhìn đến Gryffindor đá quý giảm xuống. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ hảo tâm tình. Rốt cuộc học viện Ly vẫn là thuộc về Slytherin. Bất quá đại gia vẫn là ham thích với thảo luận tối hôm qua phát sinh sự tình. Chủ yếu giảng thuật người tự nhiên là thích bị người chú ý John Weasley. Hắn bốn phía tiên dương bọn họ ba người là như thế nào phát hiện Sirius Black. Tiếp theo lại là như thế nào cùng hắn đấu trí đấu dũng cuối cùng tìm được rồi 13 năm trước chân chính hung thủ tiểu sao Ly Ti Bỉ đến. Cùng với như thế nào ở nhiếp hồn quái thủ hạ chạy thoát. Từ Weasley trong miệng biết kia chỉ chuột cư nhiên chính là đã chết mười mấy năm tiểu sao Ly Ti Bỉ đến. Patrick lập tức liền đem tiên đoán sâu chuỗi lên. Đã biết sự tình chân tướng. Đã từng cho rằng anh hùng mới là bán đứng Potter vợ chồng phản đồ. Mà vô tội người lại ở Azkaban bị đóng mười mấy năm. Patrick không biết nên nói cái gì mới hảo. Ở tiệc tối thượng, Patrick gặp được Sirius Black. Xử lý chỉnh tề sạch sẽ, hắn thoạt nhìn còn rất anh tuấn. Vui tươi hớn hở mà ngồi ở Gryffindor bàn dài. Cùng Gryffindor bọn học sinh nói cười cười. Hoàn toàn không có Cassius bội á bà cố ngoại cùng Narcissus Azi cái loại này Black ra đặc có cao ngạo cùng rụt rè. Hắn nhìn rất giống một cái Gryffindor. Patrick dùng cơm đao hoa khai đùi gà thịt. Hắn chính là một cái Gryffindor. Draco cười khẩy nói. Hắn đối cái này đường cữu không có một đinh điểm hảo cảm. Hắn đã bị Black xóa tên. Nhưng làm duy nhất tồn tại Black nam tính. Hắn là Black gia tộc duy nhất người thừa kế. Tuy rằng bà cố ngoại vẫn luôn muốn tìm được chính mình ca ca hậu đại. Nhưng Patrick cảm thấy, nếu bà cố ngoại nhìn đến Sirius Black bộ dáng này, chỉ sợ muốn chọc giận ngất xỉu đi. Draco khinh thường mà hừ một tiếng. Patrick cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là nhắc nhở một chút ông ngoại. Vì bà cố ngoại thân thể khỏe mạnh. Vẫn là đừng làm cho nàng tiếp xúc Sirius Black. Ở Slytherin phong cách trang trí hạ lễ đường. Bọn học sinh ăn xong rồi cái này học kỳ cuối cùng một đốn bữa tối. Ngày hôm sau, mang theo hưng phấn bước lên xe lửa. Về tới quen thuộc trạm đài. Patrick thấy được mụ mụ cùng tiểu cữu cữu Felix hoặc bố Hy. Khăn đặc, Felicia lôi kéo nhi tử nhìn một vòng. Lại ôm nhi tử hôn hôn. Đã lâu không thấy. Tiểu cữu cữu, Patrick ôm Felix, người trường cao không ít. Tiểu tử, vóc dáng cao lớn Felix khoa tay múa chân một chút. Patrick vừa đến hắn bả vai. Ta còn sẽ lại lớn lên. Patrick nghe ra cữu cữu ẩn ẩn cười nhạo. Bĩu môi, nhìn đến muội muội trừng mắt chính mình. Felix vội vàng xua tay. Khụ, kia đương nhiên. Felicia thu hồi chính mình ánh mắt. Đem tâm tư đặt ở nhi tử trên người. Học kỳ này quá đến thế nào? Thân thể có hay không thoải mái? Felicia thực lo lắng một năm trước sự cố sẽ đối nhi tử tạo thành tổn thương. Ta quá đến cũng không tệ lắm. Mụ mụ, ta không có việc gì. Patrick bãi xuống tay nói. Ta liền nói ngươi không nên như vậy lo lắng. Phỉ lị, Felix vỗ sinh đôi muội muội. Chiều Patrick chớp mắt. Tiểu tử khỏe mạnh thật sự. Rốt cuộc có tình yêu dễ chịu không phải. Patrick kéo khóe miệng. Cấp cữu cữu một cái giả cười. Felix cùng Felicia là song bào thai. Cùng muội muội tuổi còn trẻ liền gả vào Grab ra bất đồng. Felix là cái điển hình công tử phóng đãng. Đến nay vẫn là độc thân. Ta nhi tử đều đang yêu đương. Người đâu? Felicia khinh thường mà liếc Felix liếc mắt một cái. Hắc. Độc thân nhật tử nhiều sung sướng. Phỉ lị, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi liền không nên gả cho Grab. Felix bất mãn mà oán giận. Cái kia làm bộ làm tịch sói đuôi to trừ bỏ một khuôn mặt còn có cái gì nên? Felix hoắc bố hy từ nhỏ liền cùng các Grab không đối phó. Nhưng hai nhà là thế giao. Hai người lại là cùng tuổi. Thường xuyên gặp mặt hai người ba ngày hai đầu liền phải đánh một lần giá. Đánh nhau còn chưa tính. Cố tình các Grab ở đại nhân trong mắt chính là cái ngoan bảo bảo. Cho nên mỗi lần đều là Felix hoắc bố hy bị phạt. Các Grab bình yên vô sự. Felix nguyên bản cho rằng các Grab là chính mình cả đời địch nhân. Lại không đoán trước đến chính mình thân muội muội thế nhưng bị cái kia tiểu bạch kiểm cấp mê hoặc. Mới từ Beauxbatons tốt nghiệp liền gấp không chờ nổi gả cho Grab. Các nào đều so ngươi hảo. Felicer ghét bỏ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sinh đôi ca ca. Adop chính là bị ngươi dạy hư. Hắc, người như thế nào có thể oan uổng ta? Felix bất mãn mà ồn ào. Adop giáo dục là đại ca ở phụ trách. Ta nhiều nhất chính là dẫn hắn đi ra ngoài chơi chơi. Felicer rất lớn mắt trợn trắng. Thôi đi, nước Đức vu sư giới ai không biết hoắc bố hy ra có hai đại hoa hoa công tử. Patrick bất đắc dĩ mà đánh gãy mụ mụ cùng cữu cữu lẫn nhau dỗi. Mụ mụ, thời gian không còn sớm. Chúng ta cần phải đi. Trạm đài thượng nhân đều phải đi hết. Felicer hít sâu một hơi. Khôi phục nàng ngày xưa ôn nhu cao nhã bộ dáng. Người nói rất đúng. Khăn đặc, chúng ta đi. Felix nhìn muội muội bộ dáng này liền cảm thấy ê răng. Ba người ảo ảnh di hình về đến nhà. Trên bàn cơm đã chuẩn bị tốt phong phú bữa tối. Ta đã lâu không có ăn đến nướng heo khuỷu tay. Patrick nhìn đến nước Đức đồ ăn còn rất vui vẻ. Nếu ngươi đọc chính là Zoomstrang. Này ngoạn ý ngươi có thể ăn đến phun. Felix đối món này hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi ở Hogwarts thức ăn thế nào? Anh quốc đồ ăn rất khó ăn đi. Patrick nhún nhún vai. Hogwarts thức ăn còn rất không tồi. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm được đồ ăn sao có thể khó ăn? Xác thật hẳn là cũng không tệ lắm. Người đều trường thịt. Felix đánh giá Patrick. Đừng lý người cữu cữu. Khăn đặc, ăn nhiều một chút. Felicer quét Felix liếc mắt một cái. Chuyên tâm cấp nhi tử thêm đồ ăn. Hắc, phỉ lị, đừng quấy rầy ta cùng Patrick bồi dưỡng cảm tình. Felix nhìn muội muội nhướng mày. Ta nhưng không nghĩ làm ngươi dạy hư ta nhi tử. Felicer nhịn không được cãi lại. Ngươi lời này quá làm ta thương tâm. Phỉ lị, Felix một bộ đau thương biểu tình. Khăn đặc, mời ngươi xem quyết định World Cup xem như dạy hư ngươi sao. Ách, không tính. Patrick dùng cơm đao thiết heo khuỷu tay. Cho nên ngươi đột nhiên chạy tới Anh Quốc là vì xem thi đấu. Cũng nhân tiện nhìn xem ngươi. Ta thân ái cháu trai. Chúng ta ít nhất có một năm không có gặp mặt. Felix không đi tâm địa nói. Khăn đặc, muốn cùng ngươi cữu cữu lưu tại Anh Quốc xem World Cup sao? Felicer ôn nhu mà dò hỏi nhi tử. Không được, ta tính toán chờ xem trận chung kết. Patrick không tính toán đem thời gian đều hoa đang xem thi đấu thượng. Cho dù đây là một cái 4 năm mới có một lần việc trọng đại. Hảo đi, ái học tập tiểu khăn đặc. Felix dựa nghiêng trên chỗ ngồi. Chọc một cái bánh mì. Adop cũng tính toán trực tiếp tới xem trận chung kết. Nga, còn có Adele. Nàng đối quyết định rất cảm thấy hứng thú. Claire cùng Ebner giống như cũng tính toán chờ xem trận chung kết. Felicer bổ sung nói. Còn có Joanna Jeanette hai chị em cùng tát bỉ Na Caron tỷ đệ. Patrick trầm mặc sau một lúc lâu. Chỉ có thể khô cằn mà nói. Oa Nga, người thật nhiều. Hoắc bố hy cùng Grab đều là đại gia tộc. Trừ bỏ những cái đó chi nhánh. Chủ mạch cũng có không ít người. Adop cùng Adele huynh muội là Orlando cữu cữu hài tử. Claire cùng Ebner huynh đệ là Patrick đường huynh. Cũng chính là Lambert bá phụ nhi tử. Joanna cùng Jeanette tỉ muội là Tạp Luân cô mẫu hài tử. Tát Bỉ Na cùng Caron tỉ đệ là Grace cô mẫu hài tử. Hơn nữa Patrick, này một thế hệ ước chừng có 9 cá nhân. May mắn, trừ bỏ Adop hoắc bố hy cùng Ebner hoài đặc hoắc ân hai người không đối phó. Những người khác quan hệ đều khá tốt. đặc biệt chiếu cố tuổi nhỏ nhất Patrick. Ăn xong bữa tối, ngồi một ngày xe lửa, Patrick sớm liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Patrick liền cùng mụ mụ trở về nước Đức. Ở nhà thoải mái dễ chịu mà đãi một tuần. Sau đó lại vội vàng chạy tới Nermangat. Grindelwald đối với Patrick đã đến không chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí hắn sớm đã thói quen Patrick lão sư kiêm giáo phụ nhân vật này. Buổi sáng tốt lành, giáo phụ, Patrick phảng phất về tới chính mình ra giống nhau. Đem hành lý ném cho lợi địch. Sau đó ngồi xuống Grindelwald trước mặt. Trường cao không ít, Grindelwald ngẩng đầu nhìn lướt qua Patrick. Trường học thức ăn không tồi. Patrick buông tay, nhìn cơ hồ không có gì biến hóa Grindelwald. Lần này ta ở Nermangat chỉ có thể đãi một tháng. Một tháng, Grindelwald nhướng mày. Ngươi hôm nay liền có thể đi rồi. Patrick mới sẽ không bị Grindelwald điểm này ghét bỏ đánh bại. Hắn lo chính mình từ trong bao móc ra tác nghiệp. Hogwarts kỳ nghỉ tác nghiệp thật sự là quá nhiều. Muốn ở một tháng đuổi xong nhưng không tính dễ dàng. Hôm nay không có gì kế hoạch an bài, Grindelwald bất chi bất giác chú ý nổi lên Patrick tác nghiệp. Sau đó ở Patrick lần thứ 3 viết sai yêu tinh phản loạn thời gian sau, hắn nhịn không được ra tiếng. Yêu tinh phản loạn bùng nổ với 1612 năm. Địa điểm ở vào Hogsmeade thôn phụ cận. Kia ra đầu heo quán ba bị dùng làm yêu tinh phản loạn bộ chỉ huy. Grindelwald điểm điểm Patrick tác nghiệp. Người mà pháp sử cư nhiên như vậy không xong. Patrick cứng đờ vài giây. Xấu hổ mà cười cười. Ta chỉ là ma pháp sử không quá am hiểu. Grindelwald cho hắn một cái rất có uy hiếp ý vị ánh mắt. Patrick nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Nếu học kỳ sau ma pháp sử không thể bắt được O, hắn chỉ sợ muốn thừa nhận một đợt hắc ma vương trừng phạt. Patrick ngẫm lại hậu quả, nháy mắt đánh một cái run run. Patrick một đầu nhào vào ma pháp sử Hải Dương. Hắn thậm chí viết thư đem Draco ma pháp sử bút ký toàn muốn tới. Trời đất tối sầm, học bổ túc nửa tháng. Biểu hiện ưu tú Patrick rốt cuộc được đến Grindelwald một viên đường làm khen thưởng. Một viên Muggle chế tác tranh tiết bảo đường. Patrick kinh dị mà nhìn chằm chằm trong tay này viên kẹo. Hắn sở dĩ biết đây là Muggle chế tác kẹo, vẫn là bởi vì Dumbledore. Ở năm nhất cuối kỳ thời điểm, Patrick đã từng ở hiệu trưởng văn phòng gặp qua loại này kẹo. Dumbledore từng nói qua đây là hắn thích nhất kẹo. Từ Muggle sinh sản, là ai cấp giáo phụ gửi tới Muggle sinh sản đường? Vì cái gì giáo phụ sẽ như thế trân trọng này túi tranh tiết bảo đường? Vì cái gì giáo phụ sẽ lựa chọn dùng chính hắn đều không bỏ được ăn tranh tiết bảo đường làm chính mình học tập khen thưởng? Patrick trước kia liền biết Grindelwald cùng Dumbledore đã từng là bằng hữu, nhưng hiện tại xem ra khả năng cũng không ngăn như thế. Đã từng có luyến ái trải qua, Patrick ẩn ẩn có cái suy đoán. Nhưng cái này suy đoán thật sự quá mức dọa người, làm hắn tâm đều nhịn không được run rẩy vài cái. Bị dọa đến đầu óc cứng đờ, Patrick hủy hoại một buổi trưa ma dược. Cuối cùng bị không kiên nhẫn Grindelwald đóng cấm đoán. Này thật là đáng sợ. Patrick hư thoát mà dựa vào trên tường. Grindelwald cùng Dumbledore rốt cuộc có quan hệ gì? Tưởng tượng đến tuy rằng thượng tuổi nhưng như cụ khó nén soái khí Grindelwald cùng có màu trắng trường tròm dâu trường tóc cùng với quái dị đáng sợ. Phẩm vị Dumbledore khả năng có một chân. Patrick nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Grindelwald tự hồ cũng không tính toán hướng dạy con giấu giếm. Cho nên, ở mấy ngày kế tiếp Patrick lại phát hiện không ít dấu vết để lại. Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ở Nermangat hốt hoảng vượt qua nửa tháng, Patrick rốt cuộc miễn cưỡng tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Thời gian tới gần 8 tháng, Patrick thu được vài phong thư kiện, đều là có quan hệ hắn khi nào đi Anh Quốc. Ngay cả Draco cũng ở hai mặt kính hỏi Patrick rất nhiều lần. Thứ bảy tuần sau phía trước ta khẳng định sẽ hồi Anh Quốc. Patrick cũng hận không thể lập tức rời đi Nermangat. Nhưng hắn Animagus vừa lúc đến mấu chốt nhất lúc, trả giá luôn là có hồi báo. Patrick rốt cuộc đuổi ở Quidditch World Cup trận chung kết trước học xong Animagus. Phải biết rằng hắn này nửa tháng uống ma dược uống đến trong miệng đều nếm không ra mặt khác hương vị. Patrick Animagus là một con xinh đẹp màu đỏ tiểu hồ ly. Này cùng Patrick dự đoán kém không lớn. Bởi vì Crab gia tộc tộc huy thượng liền có một con hồ ly. Theo gia tộc sử thượng ghi lại, bị thụ giáo đình hãm hại Crab các tổ tiên ở một con thông minh lại thông nhân tính hồ ly dẫn đường hạ ở sông Danube bạn tìm được rồi một mảnh bí ẩn tịnh thổ, lúc này mới thành lập lên thuộc về chính mình gia viên. Rốt cuộc thành công, Patrick thực hưng phấn, thu thập hảo hành lý chuẩn bị về nhà. Nếu ta nhớ không lầm nói, năm nay có tam cường tranh bá tái. Grindelwald hoàn toàn không có đem Patrick lấy được điểm này thành tích để vào mắt. Đúng vậy, giáo phụ, vừa lúc ở Hogwarts cử hành. Patrick cũng là không lâu trước đây mới từ Draco nơi đó biết. Năm nay tam cường tranh bá tái muốn ở Hogwarts cử hành. Tiểu tâm hành sự, này cũng sẽ không là bình tĩnh một năm. Grindelwald màu lam đôi mắt hiện lên một chút khác thường. Patrick lập tức đề cao cảnh giác. Ta sẽ, giáo phụ, nếu gặp được giải quyết không được vấn đề, có thể tìm Dumbledore. Grindelwald không chút để ý mà nói. Patrick nháy mắt nghĩ tới Dumbledore cùng giáo phụ chi gian quan hệ. Chần chờ 2 giây. Tốt, giáo phụ, tác giả có lời muốn nói. Draco, Dumbledore là cái bị đồ ngọt thối giữa đầu óc lão kẻ điên. Grindelwald, tiểu tử, người nói cái gì? Patrick, người câm miệng a, Draco. Cách chương.